Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nhân gian tuyệt vời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt, vẫn là lần đầu tiên đến Lâm Nguyệt Anh trong nhà tới, nàng đã mua phòng, mình ở tại một cái bên trong tiểu khu, nhà không lớn. Nhưng là bố trí rất ấm áp, có thể nhìn ra được, Lâm Nguyệt Anh là một cái rất hiểu sinh hoạt người, nơi này rất có gia đình cảm giác. Lâm Nguyệt Anh đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ Lưu Kiệt tới đây xuống bếp, hai người có chút giống như là sinh hoạt chung một chỗ vợ chồng. Lưu Kiệt tới nơi này nấu cơm, giống như nhà người đàn ông tan việc, cho lão bà chuẩn bị bữa ăn tối như nhau. Lưu Kiệt ra tay một cái, liền biết có hay không. Trước ở thành phố Yến Kinh, từ bếp trong phòng ăn, Lưu Kiệt lật xem qua công thức nấu ăn, nhớ mấy loại món ăn, mà bằng vào mã QA hướng dẫn làm việc, Lưu Kiệt đem mỗi một món ăn cũng làm được hết sức hoàn mỹ. Bằng 6 giờ tối nhiều, sắc trời đã tối xuống, ở Lâm Nguyệt Anh nhà trong phòng khách, không có mở đèn. Trên bàn để một cái màu bạc giá cắm nến, đốt ba cây thật dài màu trắng cây nến, ngay tức thì liền tạo nên một cổ lãng mạn không khí. Đậm đà mùi thơm thức ăn đầy ở trong phòng khách, hai người không có quá nhiều nói, từng miếng ăn thức ăn, Lâm Nguyệt Anh còn thỉnh thoảng là Lưu Kiệt gắp thức ăn. Hoàn toàn không có trong ngày thường trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Anh trước khi lãnh ngạo là bởi vì là nàng đã từng bị Dương Tiền Phong tổn thương qua. Đối với người đàn ông vẫn luôn có bóng ma trong lòng. Cho nên nàng mới bắt đầu gặp phải Lưu Kiệt thời điểm. Đối với Lưu Kiệt là khắp nơi gây khó khăn, bởi vì nàng đối với người đàn ông có bản năng không ưa. Mà ở Bắc Kinh thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt là nàng và Dương Tiền Phong đại chiến. Vậy tranh tài kết thúc sau đó, nàng đã chậm rãi từ âm ảnh chính giữa đi ra. Một đoạn thời gian gần đây tới nay, trên người trong trẻo lạnh lùng đang dần dần biến mất. Nàng bản chất là một cái hết sức sáng sủa, ôn hòa cô gái. Mà bây giờ, nàng nhất vốn là một mặt lộ ra ở Lưu Kiệt trước mắt. Hai người ăn được một nửa, nàng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chai rượu chát. Ngươi không phải tửu lượng không được sao? Lần trước ở Bắc Kinh thời điểm, ngươi nhưng mà chỉ uống một chút xíu, liền say không còn hình dáng. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, nếu Lâm Nguyệt Anh tửu lượng không được, liền nói minh nàng thân thể không quá có thể tiếp nhận uống rượu. Hắn không hy vọng Lâm Nguyệt Anh hành hạ mình thân thể. Lâm Nguyệt Anh dí dỏm liếc Lưu Kiệt một mắt. Hừ. Cần ngươi quản, ta muốn uống, tới, cùng ta cố sức uống 300 ly. Được rồi, ngươi còn 300 ly. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, đưa tay đè lại chai rượu, không để cho Lâm Nguyệt Anh khui rượu. Lâm Nguyệt Anh trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi ngày mai sẽ phải đi, ta muốn cùng ngươi uống một chút, ngươi không cho mặt mũi sao? Nhìn Lâm Nguyệt Anh một bộ quật cường hình dáng. Lưu Kiệt một hồi không biết làm sao, thật sự là không cưỡng được nàng. Vậy cũng tốt, ngươi không muốn uống quá nhiều. Lưu Kiệt nhận lấy chai rượu, sau khi mở ra, rất lịch sự là Lâm Nguyệt Anh rót thêm rượu. Rượu ngon lắp thêm món ngon, còn có người đẹp làm bạn. Bữa này bữa ăn tối, hết sức tốt đẹp, ba hai hớp rượu xuống bụng, Lâm Nguyệt Anh sắc mặt ửng đỏ. Ở ánh nến làm nổi bật dưới, lộ vẻ được hết sức xinh đẹp. Lưu Kiệt nhìn mặt nàng, hoặc giả là bởi vì rượu cồn kích thích đi, ánh mắt hoàn toàn không có rời đi, mà là rất lớn gan nhìn nàng, yên tĩnh thưởng thức nàng tuyệt đẹp dung nhan. Lâm Nguyệt Anh cái miệng nhỏ ăn tiếp một miếng ăn, cảm thụ Lưu Kiệt ánh mắt, nâng lên thu thủy bàn con ngươi, tầm mắt và Lưu Kiệt tiếp xúc. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, cũng không có người nói chuyện. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hồi lâu sau đó, Lâm Nguyệt Anh lông mày thấp rũ xuống, đỏ mặt nói, ngươi nhìn cái gì nha? Lưu Kiệt điều kiện phản xạ bật thốt lên, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ngươi, rất đẹp. Lâm Nguyệt Anh trên mặt đỏ mặt, càng thêm nồng nặc lên, thậm chí lan tràn đến cổ cây, ở ánh nến chính giữa, lộ vẻ được bộc phát quyến rũ cùng kiều diễm. Nàng môi đỏ mọng hơi nhổng lên, kinh diễm thời gian, ngượng ngùng cười trộm trước. Lưu Kiệt cũng là ngây ngẩn cười một tiếng, mới phát hiện lại nói ra nội tâm ý tưởng, không khỏi có một ít xúc phạm. Bất quá nhìn như Lâm Nguyệt Anh cũng không ghét, ngược lại rất hưởng thụ Lưu Kiệt ca ngợi. Vừa cười, Lưu Kiệt rời đi ánh mắt, cúi đầu xuống thật nghiêm túc dùng bữa. Lâm Nguyệt Anh thừa dịp Lưu Kiệt không chú ý, đi trong miệng mình lại rót một ít rượu, trên mặt bộc phát hồng nhuận, bên trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng tản mát ra. Sau khi cơm nước xong, Lâm Nguyệt Anh mang chút men say, đề nghị, Lưu Kiệt, chúng ta đi tản bộ một chút đi, nhà ta dưới lầu có một cái công viên, cũng lớn. Vừa nói, Lâm Nguyệt Anh đứng lên muốn đi, nhưng thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ngã trên đất. Một màn này, có chút giống cực kỳ ở Bắc Kinh buổi tối kia. Lưu Kiệt vội vàng đỡ dậy Lâm Nguyệt Anh. Hắn uống so Lâm Nguyệt Anh muốn nhiều một chút. Bất quá hắn một cái người đàn ông, căn bản không chuyện gì. Chính là rượu cồn kích thích óc, tinh thần hơi có một ít phấn khởi. Tản bộ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tản bộ. Chúng ta tay cặp tay, còn có thể đi trong rừng cây nhỏ mặt. Hì hì hếc, nhìn Lâm Nguyệt Anh vào trong ngực nũng nịu hình dáng, và trên mặt đột nhiên lão tài xế nụ cười. Lưu Kiệt có chút cưng chiều cười một tiếng. Ngươi uống say, tản bộ vẫn là được rồi. Ta đưa ngươi đi phòng ngủ. Hừ, ta muốn ôm một cái. Ta muốn ngươi ôm ta đi phòng ngủ. Lâm Nguyệt Anh tiếp tục nũng nịu. Lưu Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm Nguyệt Anh bởi vì cơ năng thân thể rất tốt, đúng cổ thân thể rất mềm mềm, có rất tốt co giãn và tính dẻo. Ôm vào trong ngực, Lưu Kiệt bàn tay tiếp xúc được eo ếch vị trí và bắp đùi vị trí, cũng truyền tới rất mềm mại xúc cảm. Đồng thời còn có trên người nàng mùi thơm truyền tới, không biết là đến từ trên tóc hay là đến từ trên thân thể. Tóm lại, như vậy ôm Lâm Nguyệt Anh, hai người thân thể chặt chẽ dán chung một chỗ, để cho Lưu Kiệt có chút thất thường. Đi hai bước, còn chưa tới phòng ngủ đâu. Lâm Nguyệt Anh ở Lưu Kiệt trong ngực đột nhiên khóc thút thít. Thế nào? Lưu Kiệt ân cần hỏi. Lâm Nguyệt Anh nhẹ nhàng khóc thút thít, hít mũi một cái, nói, trừ ba ba ta, ngươi là một cái đối với ta tốt như vậy người đàn ông. Nghe Lâm Nguyệt Anh mà nói, Lưu Kiệt có chút đau tim, hắn chẳng qua là nàng làm cơm tối, ôm một cái nàng, sẽ để cho nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Này chỉ có thể thuyết minh, ban đầu nàng ở Dương Tiền Phong bên người, nhất định là nhận hết hủy khuất. Nghĩ đến những thứ này, Lưu Kiệt liền có một ít đau tim, cũng có một ít tức giận. Tốt như vậy cô gái, Dương Tiền Phong lại không quá dễ đối với nàng, còn tổn thương nàng, để cho nàng biến thành một cái băng sơn người đẹp, cả người cũng mọc đầy đâm, người sống chớ gần, ngoan, không khóc. Lưu Kiệt ôm nàng đi vào phòng ngủ chính giữa, đem nàng đặt lên giường. Mà ngay tại lúc này, Lâm Nguyệt Anh thân thể đột nhiên một hồi giãy giụa, hai cái chân thon dài kẹp ở Lưu Kiệt ngang hông. Phải biết, Lâm Nguyệt Anh võ lực trị giá cũng có 4 ngôi sao, lực lượng không kém. Hơn nữa Lưu Kiệt đối với nàng căn bản không có phòng bị, bị nàng hai chân kẹp một cái, cả người mất đi thăng bằng, té xuống. Đặt ở Lâm Nguyệt Anh trên mình, nếu như loại này mềm mại là có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được mà nói.